Đạo tâm trùng ma, chương 377, đều hiến vật quý 2, góc truyện audio.com. Đương nhiên, trên thực tế phong thần phù thiếu phủ chủ đối với mấy thứ này ngược lại là không có hứng thú lớn bao nhiêu, hắn là phong thần phù thiếu phủ chủ, muốn cái gì không thể có được. Mấy thứ này tuy mỗi một kiện đều là cực phẩm, nhưng mà thiếu phủ chủ cũng là thấy nhiều rồi, làm cho thiếu phủ chủ hài lòng chính là cảm giác như vậy, cảm giác ngồi ở đám mây quan sát chúng sinh mới là hắn hài lòng nhất. Đợi đến sau khi các ma chủ đem lễ vật của mình đều là dâng lên, chính là đến phiên những thế lực nhỏ kia phạm vi quanh phong thần phủ thống trị đến hiến vật quý, mà ngay tại lúc này, một cái thế lực mạnh nhất ở ngoài lãnh thổ phong thần phủ, được xưng là phong ma đầu lĩnh lĩnh phong ma mang theo thủ hạ của hắn đi lên, mà thủ hạ của hắn là một văn sĩ trung niên, thoạt nhìn rất là nho nhã, ở trên tay hắn bưng một cái khay nhỏ, trên khay có một cái bình ngọc. Ở bên trong lĩnh chủ 72 lĩnh phong thần phù, hiện tại chỉ có phiêu hồng ma chủ và lệ phong ma chủ chưa hiến vật quý, thiếu phủ chủ cũng là từng nhìn chỗ ngồi hai người bọn họ một cái, chẳng qua lại là không nói gì, mà ngay tại lúc này, phong ma kia mang theo thủ hạ đi tới phía trước thiếu phủ chủ, lớn tiếng nói với thiếu phủ chủ. Cùng sinh nhật 18 tuổi của thiếu phủ chủ thứ hôm nay ta mang đến, nhất định sẽ làm cho thiếu phủ chủ hài lòng. Sau khi nói xong, văn sĩ trung niên kia liền là tiến lên một bước đem cái bình ngọc trên khay ngọc trên tay hắn nâng kia cầm hẳn, sau đó nhổ nút lọ, nói với thiếu phủ chủ. Thiếu phủ chủ đại nhân, đây là thanh phong đan tiểu luyện chế, mỗi một viên có thể tăng trưởng 10 năm công lực, ở phía trước cảnh giới cửu thiên huyền tiên có thể tùy tiện dùng, nơi này là 500 viên, là tiểu tận tâm kiệt lực luyện chế. Thiếu phủ chủ ở sau khi nghe văn sĩ trung niên này giới thiệu, nhất thời chính là nổi lên hứng thú, chẳng qua không phải đối với thanh phong đan kia, mà là đối với văn sĩ trung niên kia, dù sao tại trong u minh thế giới này, mặc kệ là ở một tầng nào, nhân tài luyện đan, luyện khí là cực kỳ hiếm có, cho nên thiếu phủ chủ cũng là động tâm tư đem văn sĩ trung niên này thu để mình dùng. Chẳng qua tại thời điểm văn sĩ trung niên kia đem thanh phong đan lấy ra hơn nữa giới thiệu tác dụng, 72 lĩnh chủ phong thần phù ở đây đều là đem ánh mắt không tự chủ nhìn về phía lệ phong ma chủ, mà cái này tự nhiên là khiến cho phong thần phù thiếu phủ chủ chú ý, chẳng qua thiếu phủ chủ lại là không hề động thanh sắc mà là đối với phong ma kia nói. Linh đan không tồi, người càng không tồi, đều lưu lại đi. Thiếu phủ chủ nói rất rõ ràng, thanh phong đan không tồi, người luyện chế thanh phong đan lại càng không tồi, cho nên hai thứ này cùng nhau lưu lại đi, mà phong ma kia nghe xong thiếu phủ chủ nói không có chút bất mãn cùng kháng nghị, rất là cao hứng nói với thiếu phủ chủ. Thiếu phủ chủ có thể coi trọng hắn, là phúc khí của hắn, liền để cho hắn lưu lại hầu hạ thiếu phủ chủ đi. Cái này vốn chính là mục đích của phong ma này, đem một luyện đan sư tặng cho thiếu phủ chủ tuy là với hắn mà nói là tổn thất rất lớn, nhưng mà lại cũng là có thể làm cho phong ma hắn lĩnh hưởng thụ thái bình lâu dài, dù sao phong ma lĩnh cường thịnh hơn nữa cũng không phải đối thủ của phong thần phủ, chỉ cần một câu của thiếu phủ chủ này, như vậy phong ma lĩnh tùy thời đều có thể bị giết. Mà lấy một luyện đan sư đổi lấy phong ma lĩnh vạn đời thái bình, mua bán như vậy tử. Góc truyện audio.com nhìn là rất đáng giá, cho nên phong ma này phi thường cao hứng đem luyện đan sư kia hiến lên, sau đó cao hứng đi trở về chỗ ngồi của mình. Thế lực ở ngoài phong thần phủ khác nhìn thấy phong ma hiến cho thiếu phủ chủ một luyện đan sư như vậy, đều là cực kỳ hâm mộ, đồng thời đều là đối với phong ma đề phòng thật sâu hẳn lên, bởi vì từ nay về sau, phong ma lĩnh tuyệt đối là sẽ bởi vì không còn nỗi lo về sau mà bắt đầu hướng về bọn họ ra tay, điểm này không cần nghĩ cũng là có thể biết. Bởi vì phong thần phù cự vô phách này hùng cư ở u minh thế giới tầng thứ nhất, khiến cho những thế lực ở ngoài phong thần phù thống trị kia đều là cực kỳ kiêng kỵ phong thần phù, sợ có một ngày mình sẽ bị phong thần phù thâu tóm, cho nên mới có thể tận khả năng lấy lòng phong thần phù, mà một khi là làm cho phong thần phù hài lòng, như vậy bọn họ liền có thể không kiêng nể gì khuếch trương địa bàn của mình, mà không cần công kích đến từ phong thần phù. Không nên nhìn phong ma đem một luyện đan sư hiến cho thiếu phủ chủ tổn thất là rất lớn, nhưng mà đối với tương lai của hắn được đến ích lợi mà nói, vậy lại là không đáng nhắc tới, cho nên tại dưới tình huống như vậy, thế lực ở ngoài phong thần phủ khác tự nhiên là đối với phong ma lĩnh cực kỳ kiêng kỵ, phòng bị thật sâu hẳn lên. Mà nhìn phong ma lĩnh dâng lên bảo vật này, hắn phong thần phủ ở ngoài thế lực cũng là bắt đầu đều hiến vật quý, bất quá lại đều là không có gì đáng giá chú ý cho kỹ này nọ, mà sau khi những thế lực này đều là dâng lên bảo vật, phiêu hồng ma chủ nhìn lệ phong ma chủ cùng tần thiếu phong bên này một cái, nhìn thấy bọn họ bên này không có chút ý tứ muốn đứng dậy hiến vật quý, vì thế liền đứng lên. Cái này cho ngươi, coi như là quà sinh nhật cho ngươi đi. Phiêu hồng ma chủ sau khi đứng lên, trực tiếp chính là đem một khối ngọc giản bắn về phía thiếu phủ chủ, mà thiếu phủ chủ ngồi ở bên trên, vươn hai ngón tay kẹp một cái, chính là đem khối ngọc giản kia kẹp lấy, sau đó đem tinh thần dị lực thăm dò vào trong đó, sau đó chính là biến sắc đứng lên. Tinh thần dị lực của thiếu phủ chủ nhìn thấy tại trong ngọc giản kia ghi lại lại là phiêu hồng nhất kích của phiêu hồng ma chủ tuyệt học, như vậy lại là bí mật lớn nhất của phiêu hồng ma chủ, không nghĩ tới phiêu hồng ma chủ vậy mà là đem tuyệt học như vậy làm là lễ vật tặng cho thiếu phủ chủ, cái này tự nhiên là làm cho thiếu phủ chủ cực kỳ khiếp sợ. Thiếu phủ chủ đứng lên, vậy mà là xoay người hướng về phiêu hồng ma chủ hành lễ, điều này làm cho mọi người ở đây đều là mở to hai mắt, bọn họ đều cho rằng mình nhìn lầm rồi, phải biết địa vị thiếu phủ chủ cũng là so với phiêu hồng ma chủ cao hơn, hắn vì sao hướng phiêu hồng ma chủ hành lễ? Hắn sao có thể hướng phiêu hồng ma chủ hành lễ? Nhưng mà một câu lúc này của thiếu phủ chủ, lại là làm cho tất cả mọi người ở đây đều là lại lâm vào trong cực độ khiếp sợ. Đa tạ tỷ tỷ, lễ vật này, tiểu đệ ta rất thích. Tất cả mọi người đều là ở sau khi nghe xong một câu này của thiếu phủ chủ mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả Tần Thiếu Phong cũng là không có ngoại lệ. Tỷ tỷ, phiêu hồng ma chủ là tỷ tỷ của thiếu phủ chủ, như vậy chẳng phải là phiêu hồng ma chủ là con gái của phong thần phủ chủ. Nhưng là nhiều năm như vậy vì sao phủ chủ đại nhân liền không hướng 72 lĩnh của phong thần phủ cùng với toàn bộ U Minh thế giới tuyên bố chuyện này. Trong đó, góc chuyện audio.com, rốt cuộc là có cái ẩn tình gì? Lòng hiếu kỳ của mọi người đều là bị câu dẫn lên. Chỉ là ai cũng không dám hướng thiếu phủ chủ đi hỏi thăm sự tình như vậy, chỉ có thể là từng người đều nhìn chằm chằm hai người đứng kia, mà phiêu hồng ma chủ nghe xong thiếu phủ chủ nói cũng là không nói gì, chỉ là gật gật đầu, liền lại ngồi xuống, đối với thiếu phủ chủ gọi nàng tỷ tỷ, phản ứng vậy mà là cực kỳ lạnh nhạt, điều này làm cho người ở đây liền càng thêm tò mò, trong đó khẳng định có thiên đại bát quái oa, rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Mỗi người đều là kêu to trong lòng. Cách chương.